Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, đến từ Tổng Căn Cứ Cao Thủ. TKST Totem 1/8, một đầu đứng thẳng người lên, cao có 3-4 mét, toàn thân cứng rắn giáp xác, mọc ra mười mấy đầu móng vuốt giống con rết đồng dạng quái vật từ hai viên sinh trưởng ở cùng nhau. Đại thụ khe hở bên trong leo ra, nhìn thấy sườn dốc dưới có 4 cái ầm ầm kêu quái vật đứng đắn qua. Ngẩng đầu phát ra tê tê quái khiếu, vài giây sau truyền đến trận trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Theo nó đằng sau trong rừng chui ra một đoàn đồng dạng quái vật, chui vào người cao cỏ từ đó hướng về phía trước bò đi. Chú ý, hướng 3 giờ có quái vật. Số lượng không xác định, trình độ uy hiếp E cộng. Thứ nhất trung đội chuẩn bị tác chiến. Lý Thanh đứng tại một cỗ cải tiến chiến xa trên đỉnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mảng lớn bị áp đảo như sóng biển vọt tới bụi cỏ. Lớn tiếng mệnh lệnh đến, vừa mới nói xong, cải tiến chiến xa trên đỉnh đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch thủ hạ đem mấy thật nặng súng. Máy họng súng hơi đè thấp, hai môn súng phóng tên lửa gác ở trên vai nhắm ngay phía trước. Khai hỏa, cộc cộc cộc tiếng súng nối thành một mảnh, che giấu hai cái súng phóng tên lửa phát xạ siêu siêu âm thanh. Chỉ thấy 4 đạo ngọn lửa trong màn đạn bay ra, 2 đạo hỏa diễm bay thấp trong bụi cỏ. Âm vang nổ tung, một đầu con rết quái bị tạc vừa vặn. Một nửa thân thể bị tạc phá thành mảnh nhỏ, còn lại một nửa bị cự lực nổ bay lên, ở giữa không trung bị một toa đạn súng máy đánh trúng, xé vỡ nát nội tạng vãi đầy mặt đất. Cái này một cái khác, chiếc cải tiến chiến xa đứng lên một người nam tử, hai tay hợp lại kéo một phát, một quả cầu lửa tại lòng bàn tay nhanh chóng phồng lớn đến to bằng đầu người. Nhanh chóng bay tới cỏ từ đó nổ tung, hóa thành một mảnh bao phủ 3-40 mét phương viên biển lửa. Bên trong cỏ dại rất nhanh thiêu hủy, lộ ra bên trong mười mấy đầu con rết quái nhân lập mà lên. Phát ra phẫn nộ gào rít, chỉ là phẫn nộ cũng không thể cải biến thực lực chênh lệch. Một viên hỏa cầu nện xuống hóa thành liên miên hơn 100 mét một mảng lớn tường lửa đem con rết quái ngăn tại bên ngoài. 4 chiếc cải tiến xe không có dừng lại, nhanh như tên bắn mà vụt qua. Chờ hỏa diễm chậm rãi dập tắt, đen xám bên trong lưu lại mấy chục con rết quái thi thể. Biểu ca ngươi năng lực càng ngày càng mạnh, không bao lâu liền có thể đạt tới cấp D, khi đó liền có thể đem đại đội trưởng chữ đại diện trừ đi. Cái này hỏa hệ dị năng nam tử chính là Triệu Minh Trạch, hắn ngồi trở lại trong xe, một cái cùng hắn diện mạo cực kỳ tương tự tuổi trẻ nam tử lập tức đưa lên một bình nước. Cười lấy lòng đến, nhìn mình biểu đệ một chút, Triệu Minh Trạch khóe miệng không thể phát giác khẽ cong, tiếp nhận nước uống một hớp ánh sáng, đem cái bình hướng ngoài cửa sổ quăng ra, hai tay vây quanh ngồi tại chỗ ngồi của mình. Triệu Văn Trạch đi theo ngồi tại bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, biểu ca, ngươi nói Diệp Thần đến cùng chết hay không? Triệu Minh Trạch đầu khuynh hướng bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài phi tốc rút lui cây cối. Một lát sau mới nhàn nhạt nói ra, có chết hay không không trọng yếu, coi như không chết ta cũng có biện pháp thu thập hắn. Ta để ý là Điền Thất nói có đúng không là thật. Đầu kia quái vật trên thân có phải thật vậy hay không có trên 100 khỏa nguyên hạch, hoặc là càng nhiều? Triệu Văn Trạch chậc chậc lưỡi nói ra, biểu ca ngươi là hoài nghi hắn không nói lời nói thật. Triệu Minh Trạch lắc đầu, ta cũng không phải hoài nghi hắn, đằng sau căn cứ có phái người đi chứng thực, đầu kia quái vật mức độ nguy hiểm đã đạt đến cấp B. Căn cứ chính thức đánh giá là B cộng. Chỉ là nhìn trong hình không nhìn thấy hắn nói tới kia từng đoạn khớp nối giống như thân thể, không thấy được nhiều như vậy nguyên hạch. Triệu Văn Trạch ngược lại không nghĩ những cái kia, chỉ là chậc chậc thở dài, nghĩ không ra căn cứ phụ cận vậy mà lại có B cộng cấp đánh giá quái vật xuất hiện. Trước kia vùng này một mực từ nhị trung đội phụ trách. Thời gian dài như vậy cũng không phát hiện, bọn hắn cũng là đủ phế. Chết đáng đời, Triệu Minh Trạch quay đầu nhìn biểu đệ một chút, cau mày, nhưng không nói gì. Bọn hắn đội xe này tổng cộng có 4 chiếc, trong đó 3 chiếc theo thứ tự là căn cứ phòng vệ đội dị năng đại đội 3 trung đội. Thứ 2 trung đội chết mất chính là đội trưởng Thiết Trùy Lệ thuộc trực tiếp tiểu đội. Phó trung đội trưởng các cái khác tiểu đội cũng chưa chết hết. Lần này cũng tới một chi tiểu đội. Bất quá lần này bọn hắn 3 tiểu đội đến đây cũng không phải là chủ lực, mà là trợ thủ. Chủ lực là từ tổng căn cứ tới chi viện 2 tên cao thủ. Cái này 2 tên cao thủ bây giờ đang ngồi ở thứ 4 chiếc xe trên cách xuất phòng nhỏ bên trong. Một tên là cái đầu đầy sợi tóc màu xanh lam, toàn thân mang theo từng tia ý lạnh nam tử tuấn Mỹ. Một cái khác là một dáng người bốc lửa tóc đỏ mỹ nữ. Hai người bây giờ đang ngồi đối diện trên xe vươn ra một mặt sắt bàn tả hữu. Trên bàn đặt vào một chồng ảnh chụp, phía trên chính là đầu kia cự hình con giun quái toàn phương vị ảnh chụp. Tay nắm lấy một chương cự quái cùng trong sông biến dị quái vật đại chiến ảnh chụp. Nam tử tuấn Mỹ tay nắm lấy cái cằm suy tư một phen. Nói ra, người nói như không giống đầm lầy chi chủ đa trạch. Tóc đỏ nữ tử dáng người cực kỳ nóng nảy, khuôn mặt cũng là xinh đẹp vô cùng. Nghe đồng đội suy đoán, nàng từ trên bàn cầm lấy một tấm hình. Chỉ nhìn một chút trong mắt liền lộ ra một vòng buồn nôn thêm ghét bỏ. Cố nén buồn nôn xem một phen đem ảnh chụp ném trên bàn. Nhẹ gật đầu, cùng đa trạch rất giống. Bất quá đa trạch tiến hóa trước chủ thể là trùng hút máu. Đây là đầu con giun, nhìn càng thêm buồn nôn. Nam tử tóc lam lúc này hai mắt đột nhiên sáng lên. Hạ giọng nói ra, ngươi nói, nếu như nó sinh mệnh hình thái cùng đa trạch tương tự, có khả năng hay không cùng đa trạch đồng dạng sẽ có cái kia? Ngươi nói là, đúng thế, nam tử tóc lam trong hai mắt tinh quang lấp lóe, đè nén kích động nói ra, đợi chút nữa nhìn thấy bản thể liền sẽ biết có khả năng hay không. Nếu có thể, chúng ta lần này liền kiếm bộn rồi. Chỉ là tóc đỏ nữ tử nhướng mày. Nói ra, nếu như là thật, nên như thế nào phân phối? Nam tử tóc lam đè nén kích động lập tức bình tĩnh trở lại. Ngón tay trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ. Cười nói, chia đều, đầu này sinh vật biến dị còn không trưởng thành. Coi như toàn bộ phân phối cho chúng ta hai đảm nhiệm một người cũng vô pháp làm chúng ta đột phá. Cái kia giới tuyến, biện pháp tốt nhất là chia đều, để chúng ta thực lực tiến thêm một bước. Tóc đỏ nữ tử nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, mới gật đầu, có thể. Hai người chỉ đơn giản như vậy sớm đem chiến lợi phẩm chia cắt. Một chút cũng không lo lắng có thể hay không giết chết mục tiêu dáng vẻ. 4 chiếc cải tiến chiến xa vượt qua trước chòi canh, ngoặt một cái ngoặt lớn đi vào cái cự đại sườn dốc trên dừng lại. Tại sườn dốc cuối cùng liền là đầu kia sông lớn. Sông lớn hạ du mấy cây số bên ngoài bờ sông xuất hiện một cái cự đại lỗ hồng. Trong đó bàn theo lấy một đầu quái vật khổng lồ. Thật sự là quái vật khổng lồ à. Hai người xuống xe. Mấy tên theo xe căn cứ cao tầng cùng sau lưng bọn họ. Trong đó một tên dáng người cực kỳ cao gầy cùng đầy đặn. Phong vận vẫn còn mỹ phụ đi đến nam tử tóc lam bên cạnh cố ý liên tiếp dùng cánh tay đụng vào tay. Hắn nhẹ tay tán rũ xuống cái trán mái tóc. Đôi cái khác nhìn thấy kia quái vật khổng lồ sắc mặt có chút khó coi căn cứ đồng liêu cười duyên nói. Có hai vị tổng bộ tới cao thủ, nhất định có thể đem tiêu diệt, mọi người không cần lo lắng. Đằng sau Triệu Minh Trạch nhìn thấy mỹ phụ động tác sắc mặt lập tức lạnh xuống đến, trong nháy mắt cảm giác trên đầu mình xanh mơn mởn một mảnh. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi mắng to, tiện nhân, hai tên cao thủ rõ ràng lấy nam tử tóc lam làm chủ. Hắn đứng tại dốc cao trên tả hữu quan sát một phen. Quay người nói ra, dựa theo trên tình báo nói tới nó xúc tu có thể bao trùm mấy cây số phạm vi. Xe liền đậu ở chỗ này không muốn đi tới. Chuẩn bị kỹ càng đạn đạo bệ bắn cùng đầu đạn hạt nhân. Chờ dò xét kết thúc liền phát ra. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.